Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 357, mục đích, thiếu niên bên cạnh còn có bằng hữu tại thôi táng hắn. Kỳ thật hắn hướng răng sắt thổ lộ, cũng chỉ là đi theo đám người hô hào thú vị thôi. Không nghĩ tới sẽ có được răng sắt nhìn chăm chú ánh mắt. Bạn bè có chút ghen tị nhìn hắn chằm chằm, một mặt hướng răng sắt phất tay. Một mặt ghen ghét hướng thiếu niên nói, răng sắt nhìn thấy ngươi, chuyến này thiếu niên đi theo đồng bạn tới. Vốn là vì nhìn cái khác nữ tinh, nhưng lúc này răng sắt ánh mắt lại khiến thiếu niên trong lòng sinh ra kiêu ngạo cảm giác. Không khỏi kêu càng hăng hái mà, răng sắt, ta thích ngươi, ta chú ý ngươi 5 năm. Hắn một hô xong, người chung quanh đều đi theo cười, cũng có người tùy theo ồn ào, học hắn nói chuyện. Răng sắt, ta thích ngươi, chú ý ngươi 5 năm. Tia sáng huỳnh quang đèn lấp lóe dưới. Răng sắt da thịt trắng nõn như trên tốt mảnh sứ. Hiện ra tinh tế ánh sáng. Cảm ơn, thế nhưng là ta mới xuất đạo không đến 4 năm đi. Nàng nói xong lời này. Một bên Mạc An Kỳ nhịn không được. Phốc một tiếng cười. Hạ Siêu quần lông mày đào nhảy lên. Đưa tay đến hộ nàng. Có chút bất đắc dĩ. Người ngược lại nói chính là lời thành thật nơi xa ký giả truyền thông chỗ đứng địa phương. Không ít người cũng đều phun tới. Đào Đào kẹp trong đám người. Cũng nhịn không được, cười ra tiếng. Nàng nhớ tới mình trước đó phỏng vấn răng sắt lúc tình cảnh. Tính cách của nàng không hề giống biểu hiện ra như thế cao không thể chạm khó mà thân cận. Nàng có khi trong lúc vô tình một câu, liền có thể đem người chọc cười. Thợ quay phim trong tay máy quay phim ghi chép lại vừa mới một màn kia. Lúc trước còn đang lớn mật biểu đạt yêu thương thiếu niên đang nghe răng sắt lời này về sau. Mặt một chút đỏ đến nhỏ máu. Hắn nguyên vốn không phải răng sắt fan hâm mộ. Lớn tiếng biểu đạt yêu thương cũng là nói hưu nói vượn. Nhưng lúc này răng sắt đáp lời ngoài hắn dự liệu. Răng sắt đã quay đầu. Nhưng hắn nhớ tới nàng lúc trước nói chuyện với mình lúc dáng vẻ. Lồng ngực như thăm dò con thỏ. Đông đông đông trực nhảy. Phảng phất muốn đánh vỡ lồng ngực. Hiện trường chạy đến đám fan hâm mộ phần lớn bị răng sắt lời này chọc cười. Thậm chí rất nhiều người đổi mới đối với răng sắt ấn tượng. Không nghĩ tới răng sắt sẽ là như vậy răng sắt sắt sắt. Người nói mò gì lời nói thật. Còn có người tại hướng răng sắt phất tay, răng sắt cũng đã hướng Lưu Nghiệp cùng Trương Tĩnh An đi tới. Trương Đạo, nàng cùng Trương Tĩnh An đi đơn giản ôm lễ. Lúc trước nàng cùng người xem nói chuyện một màn kia Trương Tĩnh An cũng nhìn ở trong mắt. Đối với răng sắt tính cách lại có một cái khác tầng nhận biết Trương Tĩnh An cười nói. Xuất đạo 4 năm, rất đáng gờm mần đi cái kia cũng là bởi vì lúc trước Trương Đạo chịu cho ta cơ hội. Để cho ta tại ngài trong phim ảnh vai diễn một vai. Mới có ta bây giờ hết thảy, răng sắt nghiêm mặt nói. Nàng cùng Trương Tĩnh An không phải lần đầu tiên gặp mặt. Hành động cứu viện lúc còn từng cho hắn tự mình điểm danh. Lấy được một cái có lời kịch diễn viên quần chúng nhân vật cơ hội. Sau đó hai người tại lúc trước Hoa Hạ liên hoan phim lúc cũng từng gặp mặt qua. Nhưng thật đang đối mặt trò chuyện vẫn là lần này. Nàng cũng không có bởi vì mình bây giờ danh khí lớn. Liền Tị Húy năm đó đóng vai phụ nhân vật, Trương Tĩnh An trong mắt lộ ra ý cười. Cơ hội người người đều có bắt hay không được còn phải nhìn mỗi người, nơi xa ký giả truyền thông không ngừng chụp ảnh. Đào Đào cười xong sau, khi nhìn đến răng sắt hướng Lưu Nghiệp cùng Trương Tĩnh An đi qua một khắc này lúc. Nhấc lên tâm mới rốt cục thả lại tại chỗ, trong điện thoại di động lão bản phát tới tin tức đã hơn mấy chục đầu. Cách điện thoại di động, nàng cơ hồ đều có thể tưởng tượng được lão bản gào thét dáng vẻ. Nàng cầm điện thoại di động lên, vỗ một chương răng sắt cùng Trương Tĩnh An, Lưu Nghiệp gặp mặt tình cảnh phát tới, thêm lời thừa thãi đã không cần nói nữa, tấm hình này đã đủ để chứng minh hết thảy. Lúc trước coi là Long Hành phòng làm việc vì bác ánh mắt. Lung tung phát tin tức hấp dẫn bạn trên mạng chú ý tin tức truyền thông. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, Long Hành phòng làm việc trước đó phát ra tin tức, có lẽ là thật sự. Lúc này không ít người dậm chân, hối hận không thôi chụp ảnh. Lại đã trợ money lần này tin tức lớn, để Long Hành phòng làm việc đoạt cái đầu đầu, kiếm đủ ánh mắt cùng chủ đề. Đường Giang Sắt cùng Trương Tĩnh An ôm ảnh chụp tại các đại V tập thể trang web truyền ra thời điểm. Đám dân mạng đều cực kỳ kinh ngạc, Long Hành phòng làm việc cùng Đào Đào bởi vì lần này cướp được đầu đề tin tức. Cũng làm rất nhiều bạn trên mạng trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Dạng này công chúng trường hợp, tự nhiên khó mà nói tới chân chính hợp tác, Trương Tĩnh An cùng Lưu Nghiệp mời Giang Sắt đi thảm đỏ. Đều chỉ là vì tạo một cái thế thôi. Giang Sắt kéo hai người tay vào sân lúc, đương nhiên lại đưa tới một trận oanh động. Cái này tựa hồ từ khía cạnh ấn chứng Long Hành phòng làm việc trước đó phát ra tới tin tức suy đoán. Thậm chí tại đi đến thảm đỏ sau đơn độc phỏng vấn bên trên. Các phóng viên cùng nhau tiến lên, đống lớn microphone đưa tới Trương Tĩnh An trước mặt, phía sau là thắp sáng hoa hạ bối cảnh. Số lớn phóng viên ngồi xổm ở Trương Tĩnh An trước mặt. Thời đại phong thái, người tổ chức cùng với hắn tiên tiến trận nghệ nhân nhóm đều hướng bị phóng. Viên vòng vây ở ba người nhìn. Trương Đạo, xin hỏi Trương Đạo lần này mang theo Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt cùng một chỗ tiến về thắp sáng hoa. Hạ dạ tiệc từ thiện, là cố ý cùng Giang Sắt hợp tác sao? Trương Đạo, đối với trên mạng lời đồn ngài hư hư thực thực cùng Lưu Nghiệp. Giang Sắt hợp tác bộ phim mới, là thật sao? Xin hỏi Lưu Nghiệp, trên mạng lời đồn ngài hạ một bộ phim sẽ lại lần nữa cùng Giang Sắt hợp tác. Ngài đối với dạng này lời đồn có cảm tưởng gì? Xin hỏi Giang tiểu thư, phóng viên bày bên ngoài, không thiếu minh tinh đều cố nén ghen ghét nhìn qua bên này. Khác một bên rõ ràng tinh quang lấp lánh, số lớn minh tinh vân tập. Nhưng phóng viên ánh mắt lại cơ hồ đều bị Trương Tĩnh An. Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt đám ba người hấp dẫn lấy. Căn bản không ai chú ý tới cùng người tổ chức đứng chung một chỗ cái khác minh tinh. Đám người bị nổi bật lên giống như trở thành vai phụ. Lại vẫn cứ còn muốn mặt mỉm cười. Rất nhiều người đều hận không thể tự kiềm chế lúc này có thể thay thế bị phóng viên vây quanh. Giang Sắt, nàng đứng tại Trương Tĩnh An cùng Lưu Nghiệp ở giữa, nụ cười hào phóng vừa vặn, đối mặt ống kính cùng đại lượng ống nói, cũng không nhiều lời nói, mà là đem bài thi tư cách giao cho Trương Tĩnh An cùng Lưu Nghiệp. Nhưng liền xem như nàng không nói một lời, dưới tình huống như vậy, phóng viên cũng rất khó đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi. Đêm nay dạ tiệc từ thiện, nàng trở thành lớn nhất nhân vật chính. Chỉ là nàng hư hư thực thực cùng Lưu Nghiệp lại lần nữa hai lần liên thủ. Lại đối tượng hợp tác có thể là vang danh thế giới lớn Trương đạo diễn Tĩnh An. Liền đầy đủ nàng bên trên giới giải trí đầu đề. Đám người bên ngoài, Phùng Nam cắn chặt bờ môi. Ngón tay chăm chú bắt được sách tay. Cơ hồ muốn đưa trong tay hàng hiệu túi xinh xinh cào nát. Long Hành phòng làm việc tại Bộc Gia Giang Sắt sẽ dắt tay Lưu Nghiệp cùng Trương Tĩnh An hợp tác. Thời điểm, nàng còn có thể an ủi mình đây là báo nhỏ phóng viên vì hấp dẫn mọi người chú ý lực. Dùng bất cứ thủ đoạn nào dùng hư giả tiêu đề tới làm mánh lới. Nhưng lúc này Giang Sắt đứng tại Trương Tĩnh An bên cạnh thân. Số lớn ký giả truyền thông đều tại phỏng vấn lấy nàng. Dưới tình huống như vậy. Phùng Nam đã không thể lại lừa gạt mình trên mạng tin tức chỉ là không có lửa thì sao có khói. Trương Tĩnh An có thể là thật sự có ý muốn cùng nàng hợp tác. Nếu không dưới tình huống như vậy, Trương Tĩnh An loại này lão giang hồ, như thế nào lại tùy ý phóng viên tới quay. Các ngươi đem phiếu bày ở trước mặt ta dẫn dụ ta. Nhưng là không đầu cho ta, lương tâm của các ngươi sẽ không đau không? Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.